Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 82, Đao kiếm ước hẹn 9. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Đêm đó, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ nhảy vào trên mặt đất. Nến đỏ sớm đã tắt. Trúc tịch, nóng chảy như một đóa hoa bán tàn. Ngọn đèn, đệm chăn kim hồng, sợi tóc màu mực phô tản ra. Bên trong giấc ngủ, thanh niên nhăn chặt mày lại. Lông mi hơi rung động. Ngón tay đem giáp trải giường túm nhăn nheo. Khớp trắng bệch, hiển nhiên đang dẫy dụa với ác mộng. Mà ở mi tâm của hắn, một tia ma khí màu đen như ẩn như hiện. Cùng ma khí quanh quẩn trên thanh kiếm kia trong sòng bạc giống nhau như đúc. Đến chính thiên đạo cũng không nghĩ tới. Nó mưu toan dụ dỗ Diệp Dịch tẩu hỏa nhập ma. Dĩ nhiên lưu lại một tia xuống dưới. Cũng bám vào trên người Tiếu Thanh Sơn. Hắn gặp được chính mình. Một thời tiết tuyết lớn đầy trời. Tại chính điện của Quy Nguyên Kiếm Tông. Hắn ngồi ở trên bảo tọa trong điện. Toàn thân áo trắng hơn tuyết. Hắn lặng im không nói. Mặc cho những tu sĩ khác trong điện gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Hắn vẫn cứ ngồi bất động. Ma tu Thiên Cương Thành đã đánh tới bên ngoài Minh Hải. Nếu như để Diệp Dịch đột phá phòng ngự, chém đứt Minh Hải chi nhai, hậu quả khó mà lường được. Chấm, đại ma đầu điên rồi sao? Minh Hải chính là chỗ linh khí tụ hợp, duy trì thế giới vận chuyển bình thường không thể thiếu. Nếu Minh Hải chảy ngược mà xuống, chúng ta ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắn vốn là người điên. Ta xem hắn đã tẩu hỏa nhập ma đến không có thuốc nào cứu được. Nói không chắc chỉ là muốn kéo chúng ta chôn cùng hắn thôi. Trong đại điện, mọi người líu ra líu díu không ngừng, tranh luận đến nước bọt bay ngang. Vào lúc nguy cấp nhất tìm thấy bước ngoặt, ngay cả Thiệu Vân tiên tử luôn luôn tự cao yêu kiều đều tháo xuống thái độ cao ngạo. Một đầu châu phỉ sắp bị động tác kịch liệt của nàng phá hỏng. Chấm, Thanh Sơn, theo ngươi thấy như thế nào? Thanh âm già nua của Thận Cổ chân nhân truyền đến. Hắn đẩy mộc châu trên cổ tay. Mỗi một đẩy đều cách thời gian tương đồng. Đây là hắn đang thiên diễn số học. Nghe đầu có thể dò xét thiên cơ. Tiếu Thanh Sơn nhìn thẳng phía trước. Lông mi ở trên gương mặt chiếu xuống bóng tối. Một đôi mắt sáng như tuyết. Lạnh giá như băng. Ta đi tìm hắn. Nói xong câu nói ngắn gọn. Hắn đứng lên, đi ra ngoài điện, bước chân hắn chậm chậm, mà nhẹ vô cùng, một cái chớp mắt qua đi. Hắn đã biến mất ở bên trong cung điện, chỉ ở tầm nhìn cuối cùng lưu lại một bóng người màu trắng. Nhưng tuyết lớn rất mau đem bóng lưng hắn cũng nuốt sống. Bên trong đất trời chỉ còn một mảnh trắng xóa, Thận Cổ chân nhân dừng ngón tay cái đẩy mộc châu, trong mắt để lộ ra một tia tinh quang. Nhưng ở bên trong con ngươi vẫn đục có vẻ hơi quỷ dị. Minh Hải tuy rằng gọi là biển, aka Hải, lại treo cao với cửu trùng thiên. Nó chính là hải vực rơi xuống. Xanh lam thông suốt lại tán lạc điểm điểm màu vàng, như là ngôi sao lấp lóe bầu trời đêm. Bích thủy phi lưu trực hạ, thời điểm ở giữa không trung, liền hóa thành mây mù lượn lờ. Mà kim quang trong đó thì lại hướng tứ hải bát hoang tản ra. Linh khí lưu chuyển, miêu tả dòng nước từ trên trời rơi xuống, thường tả thác nước, nhưng dưới mặt biển tuyệt mỹ, lại chôn giấu đầy dãy xương trắng. Người một khi chạm được Minh Hải, dù cho chỉ là đụng phải một giọt nước biển, linh khí cả người trong cơ thể toàn bộ sẽ bị rút khô. Ba hồn bảy vía cũng bị đánh tan, không biết năm nào tháng nào mới có thể luân hồi lần thứ hai. Chấm, nó là áo giáp, cũng là lao tù, Thiếu Thanh Sơn tạo bằng giả ngự phong, mặc phát bộ cao bay lượn, trong tròng mắt đã ra hiện mảnh hải vực quỷ mị, còn có ánh đao bóng kiếm đan dệt bên cạnh biển xanh. Dựa vào gần khỏi bệnh, vị gì sắt quanh quẩn ở bên người càng thêm dày đặc. Thật giống tay ở trong không khí sờ một cái, có thể nắm ra máu, loại mùi hôi thối này đủ khiến dạ dày bốc lên không ngừng. Lông mày Tiếu Thanh Sơn cũng nhíu lại, cũng không phải vì vị huyết tinh, mà là vì linh khí chen lẫn một chút chướng khí, là kiếm tôn. Sau khi nhìn thấy Tiếu Thanh Sơn, người đang đánh nhau giống như ăn một viên thuốc an thần. Khí thế càng mạnh, lúc trước trạng thái suy yếu, tư thế nghịch chuyển dần lên. Nữ tử trong chiến đấu cười lạnh một tiếng, roi dài đỏ đậm chớp mắt chạy như bay mà tới. Một trận rồng gầm tùy theo bạo phát, đẩy ra kẻ địch bên cạnh nàng. Roi dài thế tới hung hăng, như rắn nước hung mãnh. Vảy rồng nội trương bí mật mang theo huyết, sát khí bức người, bội kiếm ra khỏi vỏ. Tia sáng trắng như tuyết hiện ra, kiếm khí như sơn nhạc điền hải. Sóng lớn nuốt cá voi, trực tiếp đem Hồng Lân Tiên phản chấn trở về. Trên mặt đất bổ ra một khe sâu sắc, Bích Hà phun ra một ngụm máu đến, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Kiếm tôn đại nhân, thanh kiếm này hảo sinh, không hổ là do thành chủ chúng ta tự mình đi đỉnh Côn Lôn đào quặng tuyết. Tiếu Thanh Sơn tay không rõ ràng run lên, lập tức đem kiếm cầm thật chặt, thân kiếm ánh sáng lưu chuyển, thanh xương lạnh lẽo. Bích Hà trào phúng nói, bất quá kiếm du tốt nào hơn được ngài. Thiên Hỏa Thối Thần kiếm sắc bén vô cùng, có một không hai, không chỉ có giết địch, còn sát đạo lữ, quả thật là đem vô tình tu luyện đến cực hạn. Yêu nữ chưa có nói vậy, Dương Minh Hàn tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát một tiếng, không quan tâm kẻ địch bên cạnh, tấn công Bách Hà. Hắn ở đâu là đối thủ của Bách Hà, đối phương một roi quấn quanh trụ kiếm của hắn, tay kéo một cái, vung lên, Hồng Lân Tiên đánh trên lồng ngực của hắn. Âm thanh thanh minh vang tận mây xanh, cánh lửa tung tóe, xích thiên vảy rồng bị tháo một đám lớn, chỉ còn lại tiên thân bóng loáng, uy lực đi hơn nửa. Bích Hà ngã nằm trên đất, đồng tử phản chiếu ra ánh kiếm trắng lóa như tuyết. Một ngày khi ngươi tiến vào Thiên Cương Thành, lòng ta còn thấy may mắn, cho là ngày đó qua lâu, ngươi cũng có thể giống như người thường. Bích Hà gằn từng chữ một, máu nhuộm đỏ đôi môi nàng. Nhưng vũ khí cuối cùng là vũ khí, một thanh kiếm vĩnh viễn không thể biến thành người. Tiếu Thanh Sơn trầm mặc không nói, mũi kiếm minh mẫn dừng lại ở trên cổ Bích Hà, lực đạo trong tay lại thêm một phần, liền có thể đâm thủng cổ của nàng. Đến đây đi, giết ta, Bích Hà hung tợn nói, sắc mặt lộ vẻ quyết tuyệt, nhưng mà, kiếm ở trên cổ nàng lại rời đến một bên. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, nâng kiếm hướng về phương xa đến. Đoạn đường này rất gần, rất xa, phảng phất trong nháy mắt liền đến, lại phảng phất trải qua một thế kỷ. Vốn không người có thể đụng vào Minh Hải, bây giờ lại từ giữa bổ ra, cánh đao chứa đựng, ngăn cản nó một lần nữa hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy xanh lam ở ngoài hải, là kim quang trong trèo, nhưng không hiện ra một chút ánh sáng, lại hướng nơi sâu xa. Màu vàng bị hắc ám nuốt chửng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiếu Thanh Sơn không hề do dự, thả người nhảy một cái liền nhảy vào. Nhận thấy người ngoài đến, biển xanh phát điên đầy chen như thủy triều, dĩ nhiên phá vỡ đao khí, cuồng bạo trào một khối. Nhưng đừng nói bị hòa tan thành khung xương, Tiếu Thanh Sơn một tia cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được. Thời điểm một đám thiên hỏa cuối cùng thành kiếm, làm cho hắn cùng thiên đạo chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tiếu Thanh Sơn đi trong biển, như dẫm trên đất bằng, quần áo không dính một tấc thủy, chỉ vì Minh Hải cũng không phải là hải, mà là linh khí thiên hạ vạn vật hồn phách, kim quang chôn vùi, hắc ám kéo dài ra, con người nhạt màu thêm ám sắc. Tiếu Thanh Sơn yên lặng hướng phía trước đi đến, đồng dạng một đoạn đường, Diệp Dịch lúc đi qua, chắc chắn không có cô đơn như thế. Linh mẫn đao ngân lang, thần trí kỳ quái, hơn nữa gào gào thét thét phí lời rất nhiều, độ tồn tại 10 phần. Nhưng kiếm của Tiếu Thanh Sơn, cũng chỉ là kiếm thôi. Dù cho dùng mạch tuyết quặng mỏ của Côn Lôn, đoán tạo hơn 100 năm, cũng không sinh được một tia linh tính. Chính hắn không có thất tình lục dục, như thế nào đúc ra kiếm có cảm tình? Bội kiếm không linh, thần kiếm vô tình, thân đơn bóng chiếc, cách chương.